xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Nhìn thấy ngay cả đầu cũng chưa trở về nhà người. Nhìn nhìn lại bị càn quét không còn phòng cùng sân. Lý Nhị Hổ ngay cả khó sống sức mạnh cũng không có. Trong lòng chỉ còn lại có chết lặng. Một người đứng ở trống rỗng trong sân. Thật lâu sau, mãi cho đến ngày ngã về Tây. Cửa sân chi nha một tiếng được Tôn Sùng mở. Vận đến cùng nữu nữu đầu nhỏ quả dưa tham tiến. Sau đó hai huynh muội kết phường mang tới một người hộp đựng thức ăn. Bên trong là nóng hầm hập đồ ăn. Lý Nhị Hổ tâm mới có một chút lo lắng. Đúng rồi, trên đời này, còn có một cái tuy cùng hắn chặt đứt nghĩa, cũng không liễu tình người. Quan tâm của hắn, này như vậy đủ rồi. Mặc kệ sau khi có thể hay không cùng một chỗ, chỉ cần gần trông coi người này. Có thể thấy hắn, là tốt rồi, Lý gia người đi rồi. Vạn Minh Ngọc cuộc sống hoàn toàn bình tĩnh lại, đang vượt qua hoa sen thư quán bởi vì bộ sách gia tăng. Trình Nam một người quản lý không đến, tính toán tăng thêm cái trợ thủ. Tây Viễn cử Hiền không tránh thân, đề cử Vạn Minh Ngọc. Vạn Minh Ngọc vốn là cái phần tử trí thức, năm đó dấn thân vào quân doanh chính là có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ quản lý thư quán, thuộc loại lại nắm cũng nghiệp, như ngư nhân vào nước, thành thạo chung, tìm được rồi cuộc sống khoái hoạt, thư đến quán đọc sách mượn sách đều là học sinh, thường xuyên qua lại cùng Vạn Minh Ngọc quen thuộc, cùng nhau nói chuyện phiếm đàm luận thi thư, ngẫu nhiên, có cái gì tụ họp cũng sẽ mời hắn. Theo thời gian trôi qua, Vạn Minh Ngọc giao cho mấy thực hợp bạn, nhậm chức sau khi, Vạn Minh Ngọc một lòng nhào vào bộ sách quản lý trên truyện. Ở vốn có trên cơ sở, nhỏ hóa bộ sách quản lý, mượn đọc quy tắc, đã tiện lợi mọi người mượn đọc, lại lợi cho bộ sách bảo tồn, khi không có việc gì, còn có thể cùng quen biết người đàm luận một phần, có sự làm, hơn nữa là mình thích chuyện, Vạn Minh Ngọc cả người tinh thần khí đều lên đây, mỗi ngày sảng khoái tinh thần, vui vui tươi hớn hở đi thư quán, chạng vạng thời gian, tiếp tục nhàn nhã an nhiên đi thong thả về nhà. Trên đường ngẫu nhiên gặp Thu Dương Vương Trụ Tây Vi đám người. Liền cùng nhau vừa đi vừa nói thiên. Ven đường, hoa nhi nở rộ, dương liễu y y, bầu trời trời xanh không mây. Vân cuốn vân thư, không dây dưa nữa cho ân ái triền miên. Không hề đem sinh mệnh ký thác đến một người khác trên người. Cuộc sống, ở trước mặt hắn, triển khai một cái càng rộng rãi bức họa cuộn tròn. Ở trên cái thế giới này. Có thể tự do rong rồi tận tình thở, bởi vì năm mới trải qua, cùng thân thể nguyên nhân, Vạn Minh Ngọc chỉ sống đến trung thọ, hơn 50 tuổi khi liền rời đi nhân thế. Trước khi lâm chung, nhìn thấy quay chung quanh bên người nữ nhân, nói bốn chữ, không oán vô hối, đúng vậy, mặc dù năm mới nhấp nhô, có thể là của hắn tuổi già lại bình thản thanh thản. Này, đã muốn vượt qua chính hắn mong muốn. Cho nên, không oán vô hối, Vạn Minh Ngọc chuyển biến, Tây Viễn nhìn ở trong mắt, cảm giác phi thường vui mừng, có điều rất nhanh, hắn liền không có thời gian băn khoăn việc này. Thiên phù hộ 7 năm, thôn hoa sen 3 cử nhân, Vương Trụ được nhậm mệnh làm huyện lân cận huyện úy, mà Tây Vi cùng Trình Nam, tất bị trạc làm hai cái xa xôi huyện lệnh. Muốn nói, cử nhân công danh, có thể làm cái huyện úy liền tột cùng. Làm chi huyện, quả thực ít càng thêm ít, nguyên nhân sao, rất đơn giản, mấy năm nay, lấy Ngạn Tuy làm trung tâm, chính là quanh thân mặt khác mấy huyện, mọi người cuộc sống trình độ, đó là một đột nhiên tăng mạnh, trong tay có tiền dư, làm cái gì, nhân dân trăm ngàn năm không thay đổi trong nhận thức biết. Đương nhiên là mua đất, đất hoang đầu 3 năm không cần nộp thuế. 3 năm về sau cần dựa theo Đại Yến pháp lệnh đủ số nộp lên. Bởi vậy, 2 năm qua, mấy huyện thuế má đó là đi từ từ cọ dâng đi lên. Này trực tiếp phản ứng tới hộ bộ sổ sách thượng, tay mình dưới quản hạt địa phương ra công trạng, mấy huyện lệnh, ngay tiếp theo phủ Tân Giang phủ Doãn chờ lớn nhỏ quan chức. Ở quan chức công trạng sát hạch khi đều được ích lợi không nhỏ. Thăng lên trước giới, đây đối với bác quan chức, chính là trăm năm khó gặp, phải biết rằng, có thể tới bác đảm nhiệm chức vụ, kia đều là không nhận tội hoàng đế cùng người cầm quyền đối đãi. Là một khác loại phương thức lưu đày. Thiên phù hộ đế hiện giờ quan tâm nhất gì? Đương nhiên là thuế ruộng. Hơn nữa, này đó bác quan chức, là lão hoàng đế lúc trước nhâm mệnh, cùng lộ tông hoàng đế, quả thật không có gì ăn tết. Cho nên, thiên phù hộ đế mới có thể căn cứ công trạng thưởng thưởng thăng thăng. Sau đó, vừa lúc năm ngoái cuối năm, quan chức sát hạch, bắc có một huyện thiếu huyện úy, hai cái thiếu huyện lệnh. Vốn, huyện lệnh phần lớn là triều đình làm lại khoa tiến sĩ chúng tuyển thủ. Nhưng, mọi người phổ biến cho rằng bắc lệnh khủng khiếp, cuộc sống khó khăn gian khổ, cho nên, ai cũng không muốn đi. Trước sau nhâm mệnh hai cái huyện lệnh, đều lấy như vậy lấy cớ không đi đi nhậm chức. Lại bộ không có cách nào, xin chỉ thị hoàng đế, quyết định theo bác chọn lựa nhân tài đến nhâm mệnh, yêu cầu làm tốt bác lớn nhỏ quan chức phát thảo cái người được đề cử danh sách. Về sau, bác mấy quan chức, suy đoán hoàng đế đắc ý đồ, phát thảo mấy huyện lệnh người được đề cử, cần nếu nói đến, khác có thể không rõ ràng lắm phủ Tân Giang mấy huyện vì sao phát triển lên. Bọn họ này đó người được lợi chính là nhất thanh nhị sở. Làm sao là bọn họ có bao nhiêu tài giỏi có nhiều ý nghĩ? Đây là dân gian chính mình phát triển lên, thuộc loại tự phát hành vi. Bọn họ những quan viên này, chỉ cần vô vi mà trị thì tốt rồi. Phủ Tân Giang phát triển tốt nhất đương nhiên là Ngạn Tuy. Ngạn Tuy tốt nhất đương nhiên là thôn Hoa Sen, tiếp tục nhỏ khu một phen. Nga, thôn Hoa Sen còn có ba cử nhân đâu. Này ba cử nhân, Ngạn Tuy nguyên huyện lệnh chính là thực hiểu biết, đều là do kiệt xuất tuấn mới. Bởi vậy, kiệt lực hướng trưởng quan tiến cử. Bởi vậy, Tây Vi Trình Nam Vương Trụ đều ở hậu tuyển trên danh sách. Hơn nữa, thực may mắn bị tích làm huyện lệnh huyện úy. Anh ơi, em không muốn đi, Tây Vi từ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền kề cận anh trai. Mở miệng một tiếng không muốn đi, Tây Viễn, hắn đây là giáo dục thành công vẫn bị thất bại. Hai đứa em trai, Vệ Thành cũng tốt, Tây Vi cũng thế, cần tài hoa có tài hoa, nếu có thể lực có năng lực. Nhưng chính là này hai đứa em, thà rằng đem một thân kỹ năng để qua một bên không cần. Cũng không nguyện rời nhà đi, bị tiến cử làm huyện lệnh, nhất huyện dài quan, không biết bao nhiêu người hâm mộ mắt thèm. Tây Vi lại đô than thở nang nhưng không muốn rời khỏi ra. Hay là đi đi, cả đời tổng yếu làm chút đáng được nhớ lại sự. Tây Viễn vuốt ve nằm úp sấp tại chính mình trên vai đầu. Lời nói thấm thía nói. Kỳ thật, hắn cũng không nỡ em trai cách mình quá xa. Có điều suy nghĩ một chút, Tây Vi cùng hắn không giống với. Không nên luôn mai một cho lùm cỏ. Hoàn toàn không có sở thành. Anh, Tây Vi kéo dài thanh kêu anh trai, Tây Viễn khuyên bảo cả buổi, hắn tuy đồng ý đi đi nhậm chức, chẳng qua trong mắt đầy vẻ không muốn, nếu không, ca cùng ngươi cùng đi, chờ ngươi bên kia, định lại, ca rồi trở về, Tây Viễn cũng không nợ em trai, vừa nghĩ tới Tiểu Vi cần một người, ở một cái hoàn toàn xa lạ phương sinh sống, trong lòng cũng không phải là mùi vị, cho nên quyết định tự mình tặng em trai đi. Không tận mắt hạ xuống, hắn được một ngày một đêm nhớ, thật ư, Tây Vi cái này không cùng anh trai chán ngấy, thần tình hưng phấn, bắt đầu hưng trí bừng bừng bắt tay vào làm lộ trình thủ tục. Tây Viễn, mấy ngày sau khi, Tây Vi khởi hành đi nhậm chức, người nhà, chính là ông bà nội, tặng đoạn đường lại đoạn đường, bà nội và mẹ Tây Viễn luôn sẽ không chặt đứt lau khóe mắt. Tây Viễn cùng Tây Vi giải thích lại giải thích, cam đoan lại cam đoan cùng nàng nhóm. Cuối cùng, Tây Vi đều phải thề, tuyên bố mình nhất định sẽ hàng năm đều về thăm nhà một chút. Nước Đại Yến đối quan chức kỳ nghỉ vẫn tương đối rộng thùng thình. Sự chấp thuận tại ngoại địa làm quan, rời nhà tam trăm dặm ngoài ra người, mỗi ba năm có một tháng thăm người thân già, Tây Vi sắp đi nhậm chức An Khánh huyện. Cự Ngạn Tuy có 700 dặm, trừ 3 năm một lần kỳ nghỉ ngoại, hàng năm cửa ải cuối năm, nếu Tây Vi chịu trở về, cũng là được, không cần, to mùa đông hầu lãnh, nhưng không cho chạy tới chạy lui, bà nội không nỡ về không nỡ, có điều hay là không muốn bảo bối cháu trai to mùa đông ở trên đường bôn ba. Kia nhiều lắm bị tội, cùng người nhà nhất nhất lưu luyến, Tây Viễn và Vệ Thành cùng với Tây Vi cùng nhau khởi hành. Như thế nào, Vệ Thành cũng đi theo sao? Đương nhiên giống như lên, từ Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc cho tốt một đôi phu phu. Trải qua tan vỡ, Vệ Thành bắt đầu kề cận Tây Viễn dính cái kia cái lợi hại. Không nói đi từng bước cùng từng bước đi, cũng không sai biệt lắm. Hiện giờ Tây Viễn vừa đi nhiều tháng, đem Vệ Thành để ở nhà, muốn cũng không muốn muốn. Tây Viễn biết kia hai người sự cho Vệ Thành rất lớn xúc động. Để trong lòng hắn bất, bởi vậy, lần này ngay cả nói cũng chưa nói kêu Vệ Thành lưu chuyện nhà chuyện. Cũng may, Tây Dương ở nhà đâu, có thể xử lý tốt trong nhà lớn nhỏ sự, ngoài tự mình hộ tống, cho Tây Vi phân phối mặt khác đi theo nhân viên. Tây Viễn cũng là chọn lại chọn, Huyền Lại Tuyền, quản gia Lý Đắc Lực nhất Lý Đắc Mạch cùng Lý Đông đều cấp mang đến. Tây Viễn đối Tây Vi có đa bảo bối, từ nơi này hai trên thân người, có thể dình một phần, 700 dặm lộ trình, quang người cưỡi ngựa nói, mấy ngày đi ra, có điều bởi vì dẫn nhà họ Tư Quyến, cho nên lộ trình chậm rất nhiều. Hàng gia đi theo cha đi đi nhậm chức, ban đầu cố gắng hưng phấn. Ở trong xe ngựa ngồi không yên, trong chốc lát cần to cha bão bão, trong chốc lát cần nhị cha bão bão. Như vậy, là có thể hưởng thụ người cưỡi ngựa khoái hoạt, Vệ Thành hưng chí đến đây, mang theo hắn phóng ngựa chạy vội trong chốc lát. Hàng gia liền gặp vui gào khóc kêu, có điều hắn quấn quýt lấy Tây Viễn và Vệ Thành, cũng không dám chiên Tây Vi, tự cha chính là thực nghiêm khắc, vạn nhất bị lộng phiền. Chính mình mong phải cùng cha bàn tay thân mật tiếp xúc. Hàng gia rất có giác ngộ, cho nên, kiên quyết vứt bỏ Tây Vi ôm hắn người cưỡi ngựa sự. Anh em mấy, đánh ngựa dơ roi, cho ngày thứ 8 buổi chiều, đi tới An Khánh ngoài thành, vừa đến An Khánh huyện, không đợi Tây Vi chính thức đi nhậm chức đâu. Đừng nói Tây Vi, chính là Tây Viễn và Vệ Thành, đều đi theo mắt choáng váng. Như thế nào? Vào An Khánh địa giới, Tây Viễn lúc này mới tắc sao hiểu được, nếu không nói đi, bầu trời động sẽ rụng lớn như vậy cái bánh nóng, Tây Vi một cái cử người làm sao sẽ bị thu tích làm chi huyện. Này An Khánh huyện có thể không phải bình thường cùng, hồi tưởng chính mình lúc trước vừa mới xuyên qua tới, thôn Hoa Sen cùng với Ngạn Tuy, đều đủ cùng, hiện giờ, cùng mắt sao trước An Khánh huyện vừa so sánh với. Vậy thì thật là gặp sư phụ, sao có thể nghèo khó thành cái dạng này, một đường nhìn thấy cảnh tượng, cho Tây Viễn rất lớn đập vào, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn ở ngoài, Tây Viễn đều như vậy, Tây Vi càng không cần phải nói, chỉ có Vệ Thành, đi hơn xem hơn, hơi chút hảo chút, có điều đề cập đến tự em trai, trong lòng cũng đi theo huyền thấm thoát, như vậy địa phương, có thể như thế nào thống trị. Đem mấy anh em nhà họ Tây lo thành như vậy địa phương. Rốt cuộc là động cái cung pháp đây. Đơn cử ví dụ, muốn nói, huyện lệnh ngụ ở huyện nha, hẳn là tương đối khá. Có điều kia phía sau ổn định bên trong phòng ở, người ta hàng ra cương quyết không chịu tiến. Nhìn thấy tối om, ngươi chỉ cần hướng trong ôm hắn. Hàng ra lại bị hù được lên tiếng khóc lớn. Khóc đến cái kia khàn cả giọng trong lòng run sợ. Tự trẻ con, cũng không phải là người nhát gan, Tây Viễn mấy xem trẻ con khóc, cũng đi theo khó chịu, tự hoa, không đợi sinh hạ, điều kiện trong nhà cũng đã tốt lắm, một mực hậu đãi trong hoàn cảnh to lớn, làm sao gặp qua như vậy tàn phá nơi, đừng hướng trong ôm hài tử, dù sao hiện giờ trời cũng không lạnh, buổi tối kêu hàng dạ ở trong xe ngựa ngủ đi, sáng mai nhìn xem, có hay không cách khác. Tây Viễn cũng không có nài, anh cả, nếu không, chờ ngươi cùng anh hai trở về, đem hàng ra mang về với ông bà đi, đại nhi nước mắt xuống đi, trong lòng tuy không nỡ con trai, nhưng khi nhìn xem hiện nay tình huống, không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, trẻ con ở trong này, không biết giống như lên tao bao nhiêu tội, làm mẹ nó, làm sao có thể không đau lòng, đến lúc đó rồi nói sau. Trong lòng Tây Viễn cũng không còn để, đã bắt đầu hối hận kêu Tây Vi đến đi nhậm chức. Trên đời không có được không tiện nghi, một chút cũng không già. Buổi tối, đoàn người ở trong sân sinh đôi hòa, sắp xuất hiện phát trước vì bị khi cần đến mà mang mấy chọc lều chạy chi lên. Phương tập hợp nghỉ ngơi. Cách chương.